Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyển đến, tiếng chợt dạ lên tiếng. Ách, hai người gặp mặt rồi hả? Đào Khuynh thấy chỗ này quá đông người đi lại, liền vòng ra phía sau tòa nhà. Bạn lừa mình tới gặp gỡ hội độc thân, là do anh ta bày ra phải không? Cô nắm chặt điện thoại di động, khó nhịn, tức giận hỏi. Tiểu Khuynh, từ khi anh ấy biết bạn trở về nước vẫn hy vọng có thể gặp được bạn. Thế là hai người vẫn liên lạc với nhau à? Đào Khuynh nhắm mắt lại, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Khuynh, nghe giọng Hà Ngự Yến tràn đầy áy náy, Đào Khuynh phiền não vuốt vuốt tóc, thân thể vẫn bởi vì kích động mà khẽ run. Khó trách anh ấy không chạy tới Anh Quốc tìm mình, là bởi vì bạn luôn báo cáo tin tức của mình cho anh ấy, đúng không? Cô tin tưởng người bạn thân này nhiều vậy, hôm nay biết được sự thật, cảm thấy vô cùng đả kích. Tiểu Khuynh, thật xin lỗi, mình biết là không nên làm như vậy, nhưng hai người đột nhiên chia tay. Anh ấy tha thiết muốn mình giúp một tay, mình thật sự không cách nào cự tuyệt. Hà Ngự Yến trong lòng không chịu nổi, vội vàng giải thích. Bạn là bạn của mình, đúng không? Sao lại lừa gạt mình đi giúp anh ta? Đào Khuynh thở phì phò nói. Bạn có biết vừa rồi mình khó xử như thế nào hay không? Hơn nữa còn là ở dịp gặp gỡ của hội độc thân. Hạ Lâm Đế quả nhiên là nhân vật lợi hại, thuận miệng nói một câu liền làm thay đổi thế cục. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng bọn họ chẳng những có quan hệ, cô còn là người vợ cố tình gây sự. Tổng giám đốc công ty Hách Luân tiếng tăm lừng lẫy, chưa đám cưới đã kết hôn, còn tới hội nghị gặp gỡ của hội độc thân tìm vợ về nhà, thật là tin tức giật gần hết mức. Anh ra chiêu này quả thật là cao minh, vô luận cô giải thích thế nào, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nổi. Ngự Yến, mình hiểu bạn muốn tốt cho mình, nhưng tất cả đều đã kết thúc. Kể từ khi cô biết được tin tức kia, liền không thể tiếp tục ở bên cạnh anh. Mình cùng anh ấy đã nói rõ ràng rồi mới chia tay. Điều này không giống những gì mình nghe được. Anh ấy nói rằng đến nay vẫn không rõ nguyên nhân chia tay. Chuyện cho tới bây giờ, nguyên nhân chia tay đã không còn quan trọng. Quan trọng là mình cùng anh ấy hiện giờ không có bất kỳ quan hệ gì. Đào Khuynh càng ngày càng kích động, cơ hồ thét chói tai ra tiếng. Cô ngắt điện thoại rồi bỏ vào trong túi. Anh nói lại một lần nữa, anh không đồng ý chia tay với em. Hạ Lâm Đế mang vẻ mặt căng thẳng, chậm rãi đến gần cô. Nếu như không phải qua Ngự Yến biết được em đi Anh Quốc giải sầu, anh thật sự sẽ nổi điên. Anh không đi tìm em, không phải như vậy là đồng ý chia tay rồi sao? Thì anh tiến tới gần, Đào Khuynh hốt hoảng lui về phía sau. Anh đi tìm em sẽ thay đổi sao? Cho dù anh hỏi thế nào, em cũng không chịu nói nguyên nhân chia tay. Em muốn anh tiếp nhận thế nào? Ban đầu cô đột nhiên nói chia tay, không cho anh có cơ hội rõ ràng, liền tự tiện rời đi. Quả thật là muốn ép điên anh. Em muốn tạm thời tách ra. Vậy anh theo ý em, giờ một năm đã là cực hạn chịu đựng của anh. Nếu em không trở lại, anh sẽ đi tìm em. Nếu anh cố ý muốn cô, cho dù cô chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô ích. Nhưng anh nhịn được. Ở cùng nhau trong tình trạng hiểu nhầm, anh ép hỏi thế nào cũng uổng công. Cái anh muốn là chân tướng, không muốn cô vì trốn tránh mà cố gắng nặn ra lời nói dối. Vì vậy anh lựa chọn chờ đợi cô trở lại. Anh cho cô một năm này để cho cô suy nghĩ rõ ràng, tuyệt đối không tiếp nhận việc cô quyết định chia tay. Anh biết tôi sẽ không thay đổi. Hôm nay tới tìm tôi, chẳng lẽ có chuyện gì khác? Đào Khuynh cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, hô hấp trở nên dồn dập. Anh làm sai chuyện gì? Ít nhất em cũng phải cho anh một lý do để có thể tin tưởng chứ. Hạ Lâm Đế di chuyển tới gần cô. Đào Khuynh lùi về phía sau một bước, khó khăn mở miệng. Anh không làm gì sai, chính là tôi không có cảm giác nữa. Lý do như vậy còn cần tôi nói bao nhiêu lần nữa? Không thể sợ, không thể mềm lòng, thái độ của cô phải kiên định. Đúng vậy, không có cảm giác, làm sao có thể thay đổi được? Nếu là thật, anh cũng không bức ép em ở bên cạnh anh. Hạ Lâm Đế cầm cổ tay cô, kéo cô ôm vào trong lòng. Tiểu Khuynh à, chúng ta yêu nhau hơn 3 năm, sao anh lại không hiểu em? Buông tôi ra. Đào Khuynh bị anh ôm chặt lấy, khi đôi tay đụng vào lồng ngực của anh, xúc cảm ấm áp làm tay chân cô luống cuống. Nếu không có cảm giác với anh, tại sao khi anh xuất hiện lại nóng nảy, lo lắng như vậy? Anh nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô, một tay vuốt ve gò má mềm mại của cô. Em vẫn còn yêu anh. Tôi không có. Đào Khuynh cất cao giọng, ra sức giãy giụa khỏi lồng ngực anh. Sự bướng bỉnh của cô làm anh bực tức, trực tiếp đè cô lên vách tường. Bàn tay nắm lấy cằm của cô. Có bản lĩnh thì nhìn vào mắt anh nói lại lần nữa. thân thể anh tiếp cận quá gần, Đào Khuynh ngừng thở, thân thể khẽ run. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net